Cục cưng có chiêu. Chương 870. Góc truyện audio.com. Chương 870. Tất cả những thứ này vốn nên là của tôi, ba mẹ Thẩm quả thật là về nhà rồi. Có điều bọn họ đang vây quanh một cô gái, giống như người hầu mà nịnh nọt cô gái. Niệm Niệm, nào, ăn quýt. Mẹ Thẩm đưa quả quýt bóc sạch vỏ, mặt mày tràn ngập hy vọng nhìn cô gái. Cô gái lại rất không kiên nhẫn nói. Ai ya, con không ăn, mẹ có thể đừng cho con nữa được không? Con đâu phải là trẻ con, bây giờ nghĩ tới đối tốt với con. Trước kia đã đi đâu chứ? Vừa dứt lời này, mẹ Thẩm bỗng sững ra, mắt vụt qua một tia đau lòng. Ba Thẩm không nhìn nổi nữa, tháp giọng nói. Thẩm Niệm Niệm, con sao lại nói chuyện với mẹ con như vậy chứ? Con nói chuyện như vậy thì làm sao? Con nói chuyện như vậy còn nhẹ đó. Hai người từ nhỏ làm mắt con, lại nuôi con của người khác. Ba mẹ nhìn xem, bây giờ cô ta sống cuộc sống như nào? Con sống cuộc sống như nào? Vốn dĩ tất cả những thứ này nên là của con. Bây giờ thì sao? Con lại giống như một người ngoài ngồi ở đây. Ba mẹ còn kêu con nói chuyện tử tế thế nào nữa? Thẩm Hạ Lan khi nghe đến đây đã không có sự vui mừng vừa rồi. Cô cũng bỗng nghĩ tới. Ba mẹ Thẩm lúc đầu rời khỏi là vì điều gì? Còn cả bức ảnh kẹp trong ảnh của cô. Không phải là Thẩm Niệm Niệm trước mắt thì lại là ai? Thẩm Niệm Niệm, ngay cả họ cũng đổi rồi sao? Cho nên cô gái này là con gái ruột của ba mẹ Thẩm. Trong lòng Thẩm Hạ Lan không rõ có cảm giác gì. Lúc này đứng ở đây, đi vào cũng không phải, không đi vào cũng không đúng. Đã từng là ba mẹ thân cận nhất, hiện nay lại trở nên có hơi xa lạ. Diệp Minh Chiết nhìn Thẩm Hạ Lan. Tuy Thẩm Hạ Lan cái gì cũng không nói, nhưng cậu bé nhìn ra được tâm trạng của mẹ không tốt. Cậu bé hít sâu một hơi, sau đó nhoẻn miệng cười, gọi một tiếng, ông ngoại bà ngoại, hai người đến rồi. Ba mẹ Thẩm sau khi nghe thấy giọng của Diệp Minh Chiết thì vội quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Hạ Lan dắt tay của Diệp Minh Chiết đứng ở bậc thềm ở phòng khách, cũng không biết trở về được bao lâu rồi. Không khỏi trên mặt có hơi ngại ngùng. Hạ Lan về rồi à, mau vào ngồi. Mẹ Thẩm xem như phản ứng nhanh, vội vàng để quả quýt trong tay xuống, chạy tới đón Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan có một loại cảm giác, đây không phải là về nhà mình, mà đến nhà họ Thẩm vậy. Cô mỉm cười gật đầu, dẫn Diệp Minh Chiết đi vào. Thẩm Niệm Niệm cứ nhìn Thẩm Hạ Lan. Khi cô ta nhìn thấy nhan sắc của Thẩm Hạ Lan hơn mình thì bỗng nói. Mặt của cô là sửa nở hát. Niệm Niệm, mẹ Thẩm vội vàng kéo tay áo của cô ta. Người khác không biết mặt của Thẩm Hạ Lan tại sao phải chỉnh sửa. Bọn họ biết, bây giờ Thẩm Niệm Niệm rõ ràng muốn thị uy trước mặt của Thẩm Hạ Lan. Bà ta vội vàng ngăn cản. Thẩm Niệm Niệm lại có hơi không vui. Con nói sai gì sao? Mẹ kéo con, gương mặt đó của cô ta vừa nhìn là biết sửa có được không hả? Bản thân sửa mặt còn không để người khác nói sao? Quả nhiên đích thân nuôi ở bên cạnh chính là không giống nhau. Trái tim của Thẩm Hạ Lan giống như bị cái gì đó đâm vào. Đau xót, gì là ai? Dựa vào đâu mà nói bà ngoại tôi như vậy? Diệp Minh Chiết không đợi Thẩm Hạ Lan mở miệng, trực tiếp mở miệng với Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Niệm Niệm không ngờ Thẩm Hạ Lan chưa mở miệng, một đứa trẻ lại không tôn trọng mình như vậy. Bỗng chốc hừ lạnh một tiếng. Tôi là ai? Hai nhóc hỏi bà ngoại của nhóc xem tôi rốt cuộc là ai. Nhất thời, cả phòng khách bỗng chốc trở nên yên ắng. Ba mẹ Thẩm lúc đầu khi đi không có nói với Thẩm Hạ Lan mình muốn ra ngoài đi làm cái gì. Chỉ nói muốn đi du lịch. Hiện nay dẫn con gái ruột trở về. Điều này khiến bọn họ nhất thời không biết nên giải thích với Thẩm Hạ Lan như nào. Sắc mặt của ba Thẩm cũng có hơi lúng túng. Hạ Lan, con bé tên Thẩm Niệm Niệm. Bà Thẩm trầm tư nửa ngày mới nhả ra một câu như này, TH, Thẩm Hạ Lan khẽ mỉm cười gật đầu. Đáy mắt ý vị không rõ. Bà Thẩm đột nhiên không biết nên nói gì tiếp nữa. Cầu cứu nhìn sang mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm ho khan một tiếng. Vội rót một ly nước cho Thẩm Hạ Lan. Hạ Lan, uống chút nước. Được, Thẩm Hạ Lan ngoan ngoãn nhận lấy ly nước nhấp một ngụm. Sau đó ngồi trên sofa, bầu không khí lần nữa ngưng trọng lại. Thẩm Niệm Niệm thấy ba mẹ Thẩm chỉ nói tên của mình mà không tiếp tục nói chuyện. Không khỏi có hơi bất mãn. Sao hả? Ba mẹ sợ cô ta làm cái gì? Cô ta tuy là bà Diệp, nhưng nếu như không có ba mẹ nuôi dưỡng, cô ta bây giờ không biết nhặt rác ở đâu. Còn khiến ba mẹ mất mặt như vậy sao? Khiến ba mẹ không mở được miệng sao? Thẩm Niệm Niệm phải không? Thẩm Hạ Lan tuy trong lòng rất không thoải mái với cách làm của ba mẹ, nhưng cũng không để người khác nói ba mẹ của cô như vậy. Sắc mặt của cô không khỏi xa sầm vài phần. Mời cô ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Tôi biết cô là ai. Cô biết? Thẩm Niệm Niệm có hơi bất ngờ. Phải, tôi biết. Cô là con gái ruột của ba mẹ. Lời này của Thẩm Hạ Lan vừa dứt, mẹ Thẩm và ba Thẩm bỗng nhìn sang cô. Cả người đều đơ ra. Hạ Lan, con sớm đã biết rồi. Bắt đầu từ khi ba mẹ rời khỏi Hải Thành, nói muốn ra ngoài du lịch thì con đã biết ba mẹ đi làm gì rồi. Thật ra cũng không phải là điều tra ba mẹ, chỉ là về nhà thu dọn đồ đạc. Trong lúc vô tình đụng phải khung ảnh trên tủ đầu giường. Khung ảnh vỡ rồi, đồ bên trong rơi ra. Thẩm Hạ Lan nhàn nhạt nói. Không có cảm xúc dao động gì quá lớn. Nhất thời khiến ba mẹ Thẩm không biết trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đứa trẻ này từ sau khi gả cho Diệp Ân Tuấn, dường như càng lúc càng khiến bọn họ nhìn không thấu rồi. Trước kia cô còn kể khổ tâm sự với bọn họ, bây giờ ngay cả biểu cảm trên mặt cũng khiến người khác nhìn không thấu rồi. Cứ luôn điềm tĩnh thản nhiên như vậy, lại khiến người khác không thể phớt lờ. Ba mẹ Thẩm tự nhiên biết trong khung ảnh đề cái gì. Hiện nay nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, mặt mày có hơi ửng đỏ. Hạ Lan, ba mẹ không phải là có muốn giấu con. Chỉ là lúc đó thông tin còn chưa chắc chắn. Ba mẹ chỉ là muốn tới xem thử. Mẹ Thẩm có hơi luống cuồng vặn tay giải thích. Mẹ ngồi. Con không trách ba mẹ. Dù sao ba mẹ đã nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy. Muốn tìm lại con của mình cũng là điều dễ hiểu. Con vẫn khá vui mừng cho ba mẹ. Lời của Thẩm Hạ Lan khiến mẹ Thẩm không khỏi thở phào. Không có trách chúng ta là được. Ba mẹ cũng là tuổi tác cao rồi. Vốn dĩ cũng không có suy nghĩ gì. Nhưng đột nhiên có một ngày biết con gái của mình còn sống. Ba mẹ sao có thể không tìm về chứ? Dù sao là cốt nhục ruột già của ba mẹ. Mẹ Thẩm nói rồi thì mắt đỏ hoe. Thẩm Hạ Lan biết, năm đó nếu như không phải vì Tiêu Ái, cô cũng không thể lớn lên ở nhà họ Thẩm. Hiện nay bọn họ tìm được con gái của mình, cũng xem như là một chuyện vui. Mẹ, con đều hiểu. Cô hiểu cái gì? Cô nếu như hiểu, sao lại một mình ở nhà họ Diệp hưởng phúc? Mặc kệ mẹ ba ra ngoài bôn ba vất vả, thời gian dài như vậy, cũng không thấy cô gọi một cuộc điện hỏi han ba mẹ một tiếng. Quả nhiên không phải con ruột thì khác biệt thật. Lời của Thẩm Niệm Niệm rất chói tai. Bỗng chốc khiến ba Thẩm có hơi tức giận. Niệm Niệm, không cho phép nói năng linh tinh. Dựa theo thời gian chào đời, con phải gọi Hạ Lan là chị. Chị, cô ta cũng xứng sao? Cô ta đã cướp ba mẹ của con, khiến con từ nhỏ ở cô nhi viện bị người ta bắt nạt mà lớn lên, chiếm thân phận của con. Hiện nay càng là gả cho Diệp Ân Tuấn, trở thành người phụ nữ có mặt mũi nhất giàu có nhất Hải Thành. Cướp đi hết mọi thứ vốn dĩ thuộc về con rồi. Ba mẹ còn kêu con gọi cô ta là chị. Ba mẹ rốt cuộc là nghĩ thế nào vậy?